Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp buổi truyện Tiên Giả tác giả Vong Ngữ, chương 367, ta gọi là Hải Đại Phú. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Vương Đại Phú nhìn chằm chằm bên mình, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ để lại một màu cừu hận. Nhưng đằng lúc gã muốn hành động thì nam tử mắt xanh đứng ở bên cạnh đè xuống bờ vai của gã. Sư tôn nói nhiệm vụ làm trọng, kẻ khác để sau. Nghe nam tử truyền âm, Vương Đại Phú hậm hực lùi lại phía sau một bước, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Viên Minh. Cùng lúc đó, ba người đi theo Lôi Minh lão tổ Nhan Tư Tịnh cũng nhìn qua Viên Minh, tựa như muốn âm thầm nói cái gì với hắn, nhưng ngại nữ tu kết đan ở bên cạnh nên không dám. Thấy nhiều người như vậy nhìn tới Viên Minh, trong đội ngũ Linh Phủ Tông, một gã trung niên ăn mặc tú tài truyền âm với hắn. Viên đạo hữu, lát hồi ngươi đi theo ta vào, miễn cho bị người Quy Nguyên Tông và Ngũ Lôi Tông mai phục. Người này tên là Văn Tại Phủ, chính là người có tu vi cao nhất trong ba người Linh Phong Thành, đã có kết đan hậu kỳ. Viên Minh gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng cũng không quá lo lắng. Cục diện trước mắt, so với bản thân dự đoán trước đây thì tốt hơn không ít. Ngay lúc bầu không khí đang có một chút giằng co, ba người hắc mặc tán mình tiến lên, không nói một lời đứng ở bên trong trận pháp, sau một hồi linh quang chớp động biến mất không còn thấy gì nữa. Thấy vậy, Văn Tại Phủ lập tức liếc mắt ra ý với bọn người Viên Minh một cái. Hai người cũng đứng ở bên trong trận pháp, theo một đạo linh quang bao phủ, tất cả bỗng nhiên biến mất. Viên Minh cảm thấy cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến hóa theo, thân thể cũng có một loại cảm giác đằng vân gia vũ. Khi cảnh tượng ở trước mắt dừng lại, phát hiện bản thân đã đi tới một chỗ hạp cốc âm khí nồng đậm, bốn phía đều là âm khí mê vụ màu xám cho phong bạo gào thét qua, mang theo từng cơn quỷ khóc réo vang làm cho lòng người lạnh lẽo. Viên Minh đứng ở bên trong trận pháp bao phủ, sương mù trắng nhạt hình thành một vòng bảo hộ ngăn cách âm phong quỷ ác ở bên ngoài, làm cho Viên Minh có thời gian quan sát chốc lát. Văn Tài Phủ cũng không ở bên cạnh quán, truyền thống trận pháp vừa rồi làm rối loạn vị trí của gã. Bất luận kề bên cũng không gặp tu sĩ nguyên anh khác, khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc hắn đang quan sát bốn phía, trận pháp ở phía dưới chân hắn đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một thiếu nữ thanh lệ xuất hiện ở sau lưng hắn, chính là Nhan Tư Tịnh. Nàng vừa mới hiện thân, thần sắc khẩn trương đánh giá chung quanh, thấy Viên Minh tựa như cười mà không phải cười đứng ở trước mặt, trên mặt lập tức hiện lên một tia mừng rỡ. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại khẩn trương. Thẳng đến khi phát hiện chung quanh cũng không có Lôi Minh lão tổ, mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, vội vàng nói với Viên Minh. Viên đạo hữu, ta... Nhưng nàng còn chưa nói hết lời, thì trận pháp dưới chân hai người lại sáng lên, lần này trước mặt của bọn hắn lại là Phương Đại Phú. Mà khi Phương Đại Phú thấy rõ ràng trước mặt chính là Viên Minh và Nhan Tư Tịnh, gã lập tức lộ ra kinh ngạc, tiếp theo không một chút do dự lui nhanh ra sau, đồng thời một tay giương lên, triệu hồi ra ba con luyện thi kết đan ngăn ở trước người. Lúc Tô Tử Mặc công kích linh quả cấm chế, hắn thông qua phân hồn thứ hai thấy những luyện thi yêu đan này nắm giữ cả bộ di hoa tiếp bọc đại pháp. Hắn tự nhiên biết rõ những luyện thi này kỳ thật chính là vận dụng phương pháp nào đó bồi dưỡng ra tu sĩ yêu đan. Hắn phá hủy quạng mỏ của Quy Nguyên Tông, còn cố ý phá hủy phòng thí nghiệm của Hải Trường Lão dưới mặt đất. Thật không ngờ qua mấy năm mà Quy Nguyên Tông đã nghiên cứu ra phương pháp này tiến thêm một bước, thậm chí đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Tận mắt chứng kiến thảm trạng người sẽ bị mổ xẻ rồi khâu lại, trong lòng hắn không khỏi dấy lên một chút tức giận, nhìn về phía Phương Đại Phú, trong ánh mắt sáng lên ý lăng nhiên. Nhưng có bà tu sĩ yêu đàn hộ thân, lực lượng Phương Đại Phú thập phần mạnh mẽ, phát giác được sát ý trong mắt Viên Minh, gã ngược lại cười lạnh thành tiếng. Viên Minh, năm đó tại mỏ quặng người giết phụ thân ta, có từng nghĩ gặp ngày hôm nay chứ? Nghe vậy Viên Minh nhăn mày. Ta giết phụ thân ngươi khi nào? Hải Thanh trưởng lão trấn thủ Viên Lần Quáng, ngươi đừng nói là ngươi đã quên. Vương Đại Phú quát chói tai một tiếng, nhưng Viên Minh nhăn mày càng sâu. Ngươi không phải họ Phương à? Lời này vừa ra, Vương Đại Phú lập tức sững sờ. Qua đủ loại sông lên đầu, lúc thấy phụ thân là phẫn hận, vướng bình không chịu đổi tên, đến khi biết phụ thân chết đi vẫn còn mờ mịt, kéo dài hoài niệm đến nay. Gã bỗng nhiên đỏ cả vành mắt, cảm xúc phức tạp hóa thành nước mắt, cũng hóa thành một tiếng rít. Ta họ Hải, gọi là Hải Đại Phú. Lời còn chưa dứt, gã vùng tay lên, ba tên tu sĩ yêu đan lập tức nhào tới Viên Minh. So với Tu Tử Mặc gọi ra tu sĩ yêu đan, Hải Đại Phú gọi ra ba tu sĩ yêu đan này, mức độ hóa thú càng thêm rõ ràng. Tu sĩ yêu đan cầm đầu đã sớm không còn hai tay, thay vào đó là một đôi cánh tay to như bọ ngựa lớn. Trên lưỡi đao màu xanh thẫm lóe lên hàn mang, theo huy động, ba đạo đao mang trắng nhạt đan xen chém tới Viên Minh. Viên Minh đã sớm giương tay áo lên, một cơ tiềm lực đẩy Nhan Tư Tịnh ra sau mấy trượng, đồng thời khoát tay, kim dương thức lượn vòng ra, kim ảnh lóe lên, giữa không trung chia ra làm mấy chục đạo kim quang thức ảnh, đón đào mang tới, trong phút chốc đánh tàn nó, sau đó đâm tới tu sĩ cánh tay côn trùng. Nhưng vào lúc này, hai đạo tử sắc u quang từ sau lưng tu sĩ cánh tay côn trùng bắn thẳng tới, rơi vào trước thức ảnh, cố định chúng giữa không trung. Viên Minh thấy vậy, ánh mắt quét qua, chỉ thấy sau lưng tu sĩ cánh tay côn trùng có một thêm tu sĩ yêu đàn khác, trên trán mở ra bốn con mắt, một đôi mắt rắn, một đôi mắt hổ, tử sắc u quang chính là từ mắt rắn bắn ra. Thế Viên Minh trông lại, sáu mắt của gã trong khoảnh khắc, hai mắt con hổ tuôn ra bạch quang chói mắt, làm cho Viên Minh không khỏi nhíu mắt lại. Cùng lúc đó, lại có mấy tiếng oanh mình vang lên, tiếp theo đó cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, vài quả cầu to bằng đầu người đánh tới Viên Minh. Viên Minh nhấc tay lên, đỉnh nhỏ bằng đồng bay tới giữa không trung, đòn gió biến lớn gần một trường, vô số hỏa diễm màu đỏ từ bên trong đỉnh tuôn ra, ngưng kết thành một con xí diễm trường long. Sau một phen chảo đâm vĩ quật, lại ngăn cản tất cả hỏa cầu kia đánh tới. Đánh ra hỏa cầu chính là một tên tu sĩ yêu đan sau cùng. Xem dung mạo, gã giống như là Thạch Xuyên bị bắt chung với Tả Khinh Huy đưa đến mọi quạng mỏ. Lúc này gã đã hoàn toàn không có thần trí, cánh tay phải giống như viên hầu lông trắng vươn thẳng về phía trước, hỏa diễm từ trong lòng bàn tay tuôn ra, ngưng tụ thành lửa, sau đó ầm vang bắn ra. Ba tên tu sĩ yêu đan khởi xướng tấn công mạnh Viên Minh, đồng thời Hải Đại Phú cũng há miệng phun ra một thanh cốt đao màu trắng. Xem ngoại hình thì giống như đúc với thanh của Hải Trường Lão sử dụng. Ngay sau đó, pháp lực toàn thân của Hải Đại Phú cố động, một tay bấm niệm pháp quyết trì vào cốt đao, từ đầu ngón tay lập tức hiện ra từng cơn âm khí như tấm lụa bao cái thanh cốt đao lại. Trên cốt đao dấy lên một đạo hỏa diễm tái nhợt, thôn phệ âm khí vọt tới. Theo Hải Đại Phú thôi động, hỏa diễm ở bên trên thân cốt đao tăng vọt, từng cơn lạnh thấu xương kích tủy, cho dù là người đứng xem cũng cảm nhận được lạnh ý gần như đi sâu vào thần hồn. Hải Đại Phú cười lạnh, hơi nhấc tay muốn điều khiển cốt đao chém về phía Viên Minh, nhưng khi gã nhìn lại Viên Minh đã thấy hắn đứng ở bên kia tu sĩ yêu đan vây công, chính là phụ thân Hải Thanh của mình. Phú nhì, là vi phủ, chớ xuất thủ nữa. Thấy Hải Đại Phú trông lại, Hải Thanh vội vàng hô. Hải Đại Phú sửng sốt một cái chớp mắt, tiếp theo đột nhiên lấy lại tinh thần, cắn răng nói, cẩu tặc, đừng mơ tưởng dùng huyễn thuật gạt ta, phụ thân ta đã chết rồi. Gã giống to, cốt đào ở trước người không một chút do dự chạm tới Hải Thanh, hỏa diễm tái nhợt như hổ đói vô môi, đông lạnh Hải Thanh thành băng điêu. Nhưng huyễn thuật ở trước mặt Hải Đại Phú lại chưa tiêu thất. Trong mắt gã, phụ thân còn đang bị đóng băng, gắt gao nhìn chằm chằm mình, trong mắt có chấn kinh, cũng có trách cứ. Không được nhìn chằm chằm ta như vậy. Hải Đại Phú gầm thét, điều khiển cốt đao chém vỡ hàn băng. Nhưng hàn băng vỡ vụn lại giống như từng tấm gương, trong mỗi một mảnh vỡ đều cất giấu con mắt của Hải Thanh. Những ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm Hải Đại Phú, làm trong lòng của gã xuất hiện một cỗ cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời, có phẫn nộ, có áy náy, thậm chí còn mang theo một tia khoái ý, mừng thầm làm gã kinh hãi không thôi. Không, không đúng, ta không nghĩ như vậy. Hải Đại Phú giống giận, thần sắc tựa như hỏng mất. Một cỗ cảm xúc không hiểu kia lấp kín nội tâm của gã, thậm chí làm cho gã quên đi bản thân đang giao thủ với Viên Minh. Trong mắt của gã, tất cả chung quanh đều biến thành hòa tan, dòng nước vọt tới Hải Đại Phú, ngay ở trước mặt của gã ngừng kết thành Hải Thanh. Đại Phú, người đã làm cho vị phủ quá thất vọng. Hải Thanh nói xong, trong tay đột nhiên có thêm một thanh cốt đao đâm vào ngực của Hải Đại Phú. Đầu nhất kịch liệt đánh tới, nhưng không làm cho Hải Đại Phú tỉnh táo lại, gã nhìn phụ thân của mình, trong mắt của y lộ ra sự thất vọng, chẳng biết tại sao trong lòng lại có thêm một tia giải thoát. Có lẽ nên sớm như thế. Tại thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, gã nghĩ như vậy. Từ khi gã tiếp nhận phụ thân yêu mến, gã hận, nhưng đã không còn danh chính ngôn thuận. Gã bị trói buộc chặt bản thân đi tới, chưa bao giờ nghĩ rằng đây có lẽ là lý do gã có thể an tâm hưởng tất cả. Gã luôn coi là bản thân mềm yếu, không chịu được lời người khác khuyên, nhưng trên thực tế, chân chính để làm cho gã từng bước một đi tới ngày hôm nay là do nội tâm của gã tham lam. Phụ thần có lẽ đã nhận ra điểm này, nhưng từ đầu đến cuối, gã hổ thẹn trong lòng, không dám, cũng không trách cứ gã. Dục vọng tạo thành xiềng xích, từng bước một kéo gã vào bên trong vực sâu, nhưng thủy chung không ai chịu chặt đứt nó. Không, đã từng có, nhưng sau khi mẫu thân qua đời thì đã không còn rồi. Nếu phụ thần có thể nghiêm khắc với mình, nếu mình có thể nghiêm khắc với bản thân, có lẽ sẽ không đi đến một bước ngày hôm nay. Nhưng đáng tiếc đã trễ, nhưng gã cũng không hối hận vì đã đổi lại tên Hải Đại Phú. Ta gọi là Hải Đại Phú, phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi tới đoàn tụ với các người. Ý niệm cuối cùng trong đầu của Hải Đại Phú xoẹt qua, khóe miệng lại hiện lên nụ cười. Tiếp theo, ý thức rơi vào bóng đêm vô tận. Hai đầu gối của gã mềm nhũn, thi thể trùng trùng điệp điệp ngã xuống trước, nhấc lên một mảnh bụi bặm. Chương 368 Đường tự cứu. Việt Minh nhìn thi thể của Hải Đại Phú, trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một cỗ tình cảm khó nói lên lời. Tu tiên giả, bản thân phần lớn vì siêu thoát hỗn loạn phàm tục, truy cầu lực lượng cường đại hơn, đồng thọ cùng với thiên địa. Trong mắt phàm nhân, tiên nhân thượng thiên độn địa kia, không gì là không làm được, tựa như sẽ không còn cảm nhận được khó khăn của thế gian, cũng không còn phiền não của phàm nhân, có thể tiêu dao trong thiên địa. Nhưng tu tiên giả vốn là từ trong phàm nhân đi ra, được thiên địa chiếu cố, nên có được linh căn để truy cầu vô thượng đại đạo, nhưng bản thân lại thường không cách nào chân chính siêu thoát khỏi thế tục, cũng có thất tình lục dục, trải qua thăng trầm. Tiên nhân, nói cho cùng, làm người trước, thành tiên sau. Nơi có người sẽ có giang hồ sẽ có ẩn oán, tu tiên giới cũng là như thế. Từ khi hắn bước vào chỉ có được cầu tiên vấn đạo, kỳ thật cũng từ giang hồ này, đi vào một giang hồ khác, càng thêm hỗn độn, càng thêm nguy hiểm, càng giang hồ huyết tinh lửa tà dối người. Phạm nhân chỉ ít có luật lệ trong thế tục, cùng với quốc pháp quan chủ, nếu chán ghét hồng trần, có thể rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ. Mà ở tu tiên giới, mặc dù cũng có ước chế nhất định, nhưng kỳ thật đa số thời điểm, thực lực cường đại đại biểu cho tất cả. Trước khi có được thực lực, căn bản không có cái gọi là công bằng. Nói cách khác, nếu bản thân không có giá trị, sẽ không có người ra mặt giúp người. Hôm nay Hải Đại Phú xúc động chết trong tay của mình, cũng chết trong thân tình. Bản thân mình ngày khác nếu chủ quan, hoặc là tu vi trì trệ không tiến, cũng có thể sẽ rơi vào phía sau, hạ tràng cũng chưa chắc sẽ tốt hơn. Viên mình thở dài một tiếng, thu hồi suy nghĩ tạp nham, yên lặng tiến lên, thu lại túi chữ vật và linh thú đại của Hải Đại Phú. Tu sĩ yêu đan trời sinh thần hồn yếu kém, hắn gần như không uổng phí lực là có thể khiến cho phản chiến, mà trong khi thi triển huyễn thuật lừa bịp Hải Đại Phú, hắn lại sử dụng năng lực động tình, phóng đại cảm xúc trong lòng của Hải Đại Phú, khiến cho gã sụp đổ, để tu sĩ cánh tay côn trùng kia đánh chết gã. Tất cả phát sinh trong điện quang hỏa thành, Hải Đại Phú trong ngảo giác trải qua thời gian dài như vậy, ở hiện thực thì lại chỉ mấy nhịp thở mà thôi. Cách đó không xa, Nhàn Tư Tịnh nhìn thấy Hải Đại Phú gây rối loạn, vốn còn có chút bận tâm Viên Minh, nhưng thấy Viên Minh dễ dàng giết chết Hải Đại Phú, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì có người bên ngoài ở đây, Viên Minh quét dọn xong chiến trường, cũng không kiểm tra thu hoạch, mà chỉ mỉm cười với Nhàn Tư Tịnh. Nhàn cô nương, đã lâu không gặp. Thanh âm bình thản, như thể trận chém giết trước đây không lâu căn bản chưa từng xảy ra. Nhàn Tư Tịnh lấy lại tinh thần, trên mặt còn lưu lại thần sắc khó tin. Nhiều ngày không gặp, thực lực của Viên đạo hữu càng tinh tiến. Nhàn cô nương quá khen rồi, nhưng mà ta vừa mới nắm giữ Di Hoa Tiếp Mộc đại pháp, biết rõ bí quyết trưởng khống những tu sĩ yêu đan này, làm cho bọn chúng lâm trận phản chiến, mới có thể dễ dàng như vậy thôi. Viên Minh nửa thật nửa giả giải thích. Nhàn Tư Tịnh gật đầu, chỉ là tựa như cũng không quá tin tưởng lý do Viên Minh thoái thác. Đương nhiên cũng biết đối phương không muốn nhiều lời, nên không tiện hỏi nhiều. Lại nói không nghĩ tới nhan cô nương cũng kết thành kim đan, thật sự là đáng mừng. Chỉ là chẳng biết tại sao hôm nay lại đi cùng với Lôi Minh lão tổ. Lệnh tỷ đang ở chỗ nào, có mạnh khỏe hay không? Viên Minh đổi chủ đề hỏi thăm. Nghe vậy, thần sắc của Nhan Tư Tịnh ảm đạm, lúc này thở dài một tiếng. Ai, việc này nói rất dài dòng, hôm đó chia ra với đạo hữu, ta và A Tỷ lập tức quay trở về Bách Đan Phường, phân phát tài sản cho người trong phường, mang theo tài nguyên để dành, trốn đến Linh Phong Thành, dự định tránh đầu sóng ngọn gió. Viên Minh nhíu mày lại, giả vờ không biết. Ấy, vậy thật đúng dịp, trước đó ta cũng ở Linh Phong Thành, đáng tiếc không gặp được tỷ muội các ngươi. Ấy, đạo hữu không gặp gỡ chúng ta cũng là chuyện tốt. Ta và A Tỷ vốn cho rằng chỉ cần trốn ở bên trong thành đóng cửa không ra, mọi chuyện sẽ trôi qua. Nhưng ai ngờ trong Linh Phong Thành ngây người không lâu lại bị một kẻ tên là Minh Nguyệt Thần phát hiện. Sau khi A Tỷ biết việc này, lập tức mang ta đi địa thành khác tránh nạn. Ai ngờ Sải Trường Lão vừa lúc trốn ở bên trong tòa thành kia, hành tung của hắn bị người Ngũ Lôi Tông phát hiện, dẫn tới Lôi Minh lão tổ đích thần đến, cuối cùng ở trong thành phát hiện tỷ muội chúng ta. Nhan Tư Tịnh vừa rồi ở bên ngoài nghe được đám Kim Hy tiên tử tranh luận nên đã biết việc này, bây giờ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà cười khổ nói. Lúc nàng nói những điểm này, một đôi mắt đẹp không nháy nhìn chằm chằm Viên Minh, tựa như muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì, nhưng Viên Minh từ đầu đến cuối duy trì sự bình tĩnh tự nhiên, nhìn không ra mảy may dị dạng. Nhan Tư Tịnh như có chút bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục nói. Lôi Minh lão tổ sau khi bắt theo chúng ta, cưỡng ép chúng ta đổi tu một bộ công pháp uẩn dưỡng nguyên tinh, chuẩn bị cho chúng ta làm lô đình thải bổ. Vì thế cố ý cưỡng ép để thăng tu vi chúng ta lên kết đan, cũng lấy A Tỷ bức hiếp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng hành với ta còn có hai nữ tu kết đan, cũng là lô đình dự bị. Chỉ là các nàng một lòng phụ thuộc vào Lôi Minh lão tổ, đã sớm biến thành đồng lõa, trông giữ ta chặt chẽ. Cũng may ngay lúc này các nàng không ở bên cạnh, ta mới có thể trò chuyện với Viên đạo hữu. Nói xong, Nhan Tư Tịnh thở dài một tiếng, trong lời nói nhiều hơn mấy phần u oán. Viên đạo hữu nghe A Tỷ nói, khi đó người phá hủy quặng mỏ của Nguyên Nguyên Tông chính là dùng danh nghĩa Minh Nguyệt Thần. Trong Phong Linh Thành, Minh Nguyệt Thần không phải là vì ngươi mà đến, lại vừa lúc phát hiện ra ta chứ? À, có lẽ là vậy. Trước đó ta bẩm báo với Minh Nguyệt Thần chuyện Vũ Hoàng, về sau kết đàn ở bên trong Linh Phong Thành, Minh Nguyệt Thần cũng tự mình đến chúc phúc, chỉ là ngài cũng không nói với ta. Viên Minh nghe vậy thì thở dài, nhưng lại không nói rõ trần tướng. Nhan Tư Tịnh trầm mặc một khoảnh khắc, cảm xúc bỗng nhiên kích động lên. Viên đạo hữu, thứ cho ta nói thẳng, Minh Nguyệt Thần nếu tồn tại, lúc trước người cũng bảo đảm với ta, nếu gặp phải nguy hiểm, có thể mặc niệm tên của người, khẩn cầu bảo hộ. Lúc Lôi Minh lão tổ phủ xuống, ta đã niệm, nhưng vì sao người lại không hiện thân? Rõ ràng có thần thông quảng đại, lúc ấy ở quặng mỏ cũng đã giúp cho tất cả mọi người có được tự do chúa tể vận mệnh. Vì sao người không chịu xuất hiện để viện thủ chúng ta? Viên Minh không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Nhan Tư Tịnh phát tiết cảm xúc. Mà Nhan Tư Tịnh thấy Viên Minh phản ứng như thế, trên mặt lập tức hiện lên một tia tuyệt vọng, bờ môi mấp máy, xoay người sang chỗ khác không muốn nhiều lời nữa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Viên Minh mở miệng nói. Thần là vạn năng, nhưng thần cũng không phải là luôn nhìn chăm chú thế gian. Sau khi Nhan cô nương nghe được thần dụ đã tê bái cầu nguyện chưa? Ta thần là thần sứ, cư trú ở bên trong Linh Phong Thành. Thần tự nhiên cũng sẽ rời ánh mắt về phía Linh Phong Thành. Nhưng không có tín đồ cầu nguyện, thần làm sao chú ý được? Huống chi vào ngày thường chẳng thèm ngó tới thần. Đến lúc nguy nan mới cầu nguyện thần cứu trợ, thử hỏi thần kiểu gì mới có thể chiếu cố dạng người này đây? Chỉ có tín đồ mới đến cứu rỗi, thần như vậy không cảm thấy ngại xưng là phổ độ chúng sinh sao? Nhan Tư Tịnh ngoái nhìn cười lạnh. Người sai, không phải chỉ có tín đồ mới đến cứu rỗi, mà chỉ có người thức tỉnh mới đạt được sự cứu rỗi. Chỉ có tự cứu mới có thể có người cứu. Thần có vĩ lực tồn tại ở thế gian, nếu chúng sinh đều khổ, thần không phải cứu ngay, bởi vì đây không phải là cứu người, mà là hại người. Ngài cứu rỗi chính là vạch cho chúng ta một con đường tự cứu mình. Chúng ta đi theo đường của thần, cuối cùng mới có thể tự cứu rỗi mình. Nhan Tư Tịnh nghe vậy thế nào nào, đôi mắt to hắc bạch phân mình, hiện lên một chút như nghĩ tới điều gì. Viên Minh nhìn nàng một chút, bất động thanh sắc tiếp tục nói. Giống như cuộc chiến ở quặng mỏ Quy Nguyên Tông, tuy ta là xuất thủ giải quyết Hải Thanh, nhưng những tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ trông coi các đệ tử vẫn do nhóm Quáng Nô tự mình giải quyết. Minh Nguyệt Thần để cho ta giải khai trói buộc tư tưởng của bọn hắn, để cho bọn hắn dựa vào bản thân lấy được tự do. Do đó, nếu người thành tâm cầu nguyện Minh Nguyệt Thần, có lẽ thần sẽ phái ta đến đây, ban cho người công pháp có thể thành tựu kết đan. Để lúc đó đối mặt với Lôi Minh lão tổ, cho dù không địch lại, người cũng có khả năng mang theo tỷ tỷ đào tẩu. Nếu như ngay cả đào tẩu cũng không được, như vậy thần sẽ đích thân ra tay giúp ngươi giải quyết Lôi Minh lão tổ. Nghe vậy, Nhan Tư Tịnh mím chặt bờ môi, dường như không cam lòng, nhưng không phản bác. Cuối cùng cô chỉ có thể rơi xuống một tiếng thở dài sâu kín. Ây, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Nhưng Viên Minh lại lắc đầu nói, chỉ cần thành tâm sẽ không muộn. Nhan Tư Tịnh ngây ngẩn cả người, bỗng thì Viên Minh tiếp tục giải thích. Ta là thần sứ, đại biểu Minh Nguyệt Thần chăm chú nơi này. Chỉ cần từ giờ trở đi, ngươi thành tâm tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần, tán thành lý niệm của người, người sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, lúc người cần nhất sẽ ban thưởng ân điển. Ban thưởng ân điển? Ân điển gì? Tự mình ra tay giúp ta giết Lôi Minh lão tổ, hay là trực tiếp đem ta và A Tỷ đến một nơi mà Lôi Minh lão tổ không tìm thấy? Nhan Tư Tịnh cười hỏi. Ta nói này, thần là vạn năng, nhưng sẽ không phải muốn gì là cứ lấy. Ngày này thần người hãm ở trong nhà tù, tựa như Quáng Nô bị nhốt ở bên trong quặng mỏ. Lôi Minh lão tổ chính là vòng cổ kẹp ở trên cổ ngươi. Chỉ cần ngươi thành tâm cầu nguyện, Minh Nguyệt Thần sẽ giúp ngươi giải trì vòng cổ. Nhưng lệnh tỷ vẫn cần phải tránh thoát trói buộc, ngươi phải tự đi giải cứu. Viên Minh lắc đầu nói như vậy. Trong mắt của Nhan Tư Tịnh sáng lên một chút chờ mong, rốt cuộc bị thuyết phục mấy lần, vội vàng nói. Được, ta đáp ứng ngươi, từ giờ trở đi ta sẽ thành tâm cầu nguyện với Minh Nguyệt Thần. Nếu người thật sự có thể giúp ta giết Lôi Minh lão tổ, để cho ta có được lực lượng cứu ra A Tỷ, ta cũng sẽ nói A Tỷ tin tưởng Minh Nguyệt Thần. Ngày sau Bách Đan Phường trùng kiến, chúng ta cũng sẽ để tất cả mọi người trong phường tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần, trở thành tín đồ của người. Minh Nguyệt Thần đang nhìn chăm chú tòa tiên phủ này, lời người sẽ truyền đến trong tai ngài. Chỉ là nhớ kỹ, bây giờ người còn chưa phải là thần sứ Minh Nguyệt Thần, cầu nguyện nhất định phải thành tâm. Minh Nguyệt Thần sẽ dễ dàng tha thứ một lần, nhưng không có lần thứ hai. Viên Minh gật đầu nhẹ, lại dặn dò từng chữ. Ta nhớ kỹ, ta cũng sẽ không lấy mạng A Tỷ và tài sản của mình để nói đùa. Nhan Tư Tịnh trịnh trọng bảo đảm. Chương 369, Đại Bổ. Thời khắc này, một tiếng cười lạnh từ sau lưng Viên Minh và Nhan Tư Tịnh truyền đến, tràn ngập ý trào phúng. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong âm khí tràn ngập cách chỗ đó không xa, mơ hồ nhìn thấy một thân hình thư tà áo đen. Xem trang phục, chính là gã tu sĩ kết đan Hắc Mặc Tán Minh. Người này xuất hiện dị thường đột ngột, lại vô thành vô tức. Mặc kệ là Viên Minh hay là Nhan Tư Tịnh, đều không phát hiện người này từ nơi nào đến, xuất hiện khi nào. Thần sắc của Nhan Tư Tịnh đột biến, trong tay hiện lên kim quang, có thêm một thanh kim sắc bảo kiếm tạo hình cổ xưa. Thân kiếm khắc ghi rất nhiều đồ án quái thú, một mặt đề phòng. Các hạ vô thành vô tức nghe lén người khác nói chuyện như thế, có phải là lén lút không? Viên Minh đưa tay ngăn Nhan Tư Tịnh lại, bất động thanh sắc hỏi. Người áo đen căn bản mắt điếc tai ngơ, xem hai người Viên Minh như không, thân hình thoát bộ cái, bay đến bên trong cốc, hướng lên núi. Viên Minh hơi nhíu mắt lại, một cỗ thần thức chụp vào người áo đen, thi triển mộng điệp huyễn thuật. Mặc kệ người này xuất hiện khi nào, đã có khả năng nghe được kế hoạch của hắn và Nhan Tư Tịnh, vậy không để gã rời đi được. Nhưng tốc độ của người áo đen bay không thay đổi chút nào, căn bản không bị huyễn thuật của Viên Minh ảnh hưởng. Còn mắt của hắn co rút lại, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Lấy thần hồn lực của hắn ngày hôm nay cùng với tu vi huyễn thuật, cho dù là kết đan hậu kỳ cũng chưa chắc không thể bị ảnh hưởng chút nào. Đang cân nhắc, Viên Minh liền thôi động Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Hư không ở trước người áo đen ba động cùng một chỗ, một thân ảnh màu xám lăng không xuất hiện, chính là Phương Hiệu Đình dưới hình thái quỷ nô, năm ngón tay khẽ chụp tới. Lâm đạo hắc sắc lôi điện từ đầu ngón tay bắn ra, đánh về phía người áo đen, chính là thần thông lôi âm sau khi Phương Hiệu Đình chuyển hóa làm quỷ nô mới đản sinh ra. Nhan Tư Tịnh thấy Viên Minh động phủ thì cũng khẽ kêu một tiếng, kim sắc bảo kiếm phát ra tiếng gào thét rung chuyển hư không, chém về phía người áo đen. Người áo đen vẫn bất động, một cỗ gợn sóng màu trắng từ trên thân của gã nhộn nhạo ra. Hai mắt của Phương Hiệu Đình lập tức trở nên trống rỗng, phương hướng lâm đạo âm lôi bị lệch, lướt qua thân hắc bảo nhân. Trong mắt Nhan Tư Tịnh cũng nổi lên mấy phần mông lung, tựa như rơi vào huyễn cảnh. Kim sắc bảo kiếm đột nhiên mất đi khống chế, chạm về một phương hướng khác. Huyễn thuật. Trong lòng Viên Minh nghiêm nghị, giờ mới hiểu ra hắc bảo nhân này vừa rồi vì sao không bị huyễn thuật của hắn ảnh hưởng. Người này đơn giản là có thể khiến cho Nhan Tư Tịnh cùng với Phương Hiệu Đình rơi vào huyễn cảnh. Tu vi huyễn thuật chỉ sợ không kém mình. Viên Minh khẽ quát một tiếng, hồn đan ở bên trong thức hải bỗng nhiên thu nhỏ, gần như biến thành to bằng hạt vừng, sau đó bỗng nhiên căng phồng lên. Một cỗ thần thức cường đại phun ra ngoài, tân mãnh dị thường, hình thành một cỗ sóng giữ thần thức cường đại, hùng hăng trùng kích lên thân của Phương Hữu Đình và Nhan Tư Tịnh. Đây là trước đây không lâu hắn kết hợp với hồn đan thuật, chấn hồn bí thuật cùng với năng lực tràng hồn tìm ra thần thông phá giải huyễn thuật thập phương hồn lãng. Thập phương hồn lãng phá giải huyễn thuật hiệu quả kém xa tràng hồn, nhưng ở phạm vi rộng lớn hơn. Thân thể của Phương Hữu Đình và Nhan Tư Tịnh run lên khôi phục lại. Hắc Bảo Nhân quay đầu nhìn Viên Minh một chút, trong mắt ẩn chứa hiện lên một tia kinh ngạc, thân hình lóe lên, chui vào sâu bên trong thung lũng, rất nhanh không thấy tung tích. Trên mặt Viên Minh lướt qua một tia kỳ dị, không ngăn cản nữa. Viên đạo hữu, vì sao ngươi để Hắc Bảo Nhân cứ rời đi? Nhan Tư Tịnh khẩn trương, không nhịn được mà có chút trách cứ. Không sao, người này sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta. Ánh mắt của Viên Minh hơi chớp động, trong miệng nói vậy. Vì sao? Ngươi biết người kia à? Đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, nghe Viên Minh nói mà có chút bất mãn. Viên Minh không trả lời, vật tay áo vung lên, ba cái tiểu kỳ màu vàng rơi quanh người. Ta có một chuyện khẩn cấp muốn làm, thỉnh cầu Nhan đạo hữu thay ta hộ pháp một hai. Hắn nhanh chóng nói, cũng không đợi Nhan Tư Tịnh trả lời, liền thôi động ba cái tiểu kỳ màu vàng. Hoàng quang sáng tỏ từ trên ba cái tiểu kỳ dâng lên, hình thành một màn ánh sáng bán cầu thật dày, bao phủ thân ảnh Viên Minh, thần thức cũng vô pháp xuyên thấu vào. Nhan Tư Tịnh liên tiếp bị độc thủ của hắn làm cho không thể hiểu thấu, thậm chí còn có chút tức giận. Nhưng nàng cũng rõ, mình vừa mới tiến dài vào kết đan kỳ, thực lực nhỏ yếu, không được Viên Minh để ở trong mắt cũng là đương nhiên. Nhan Tư Tịnh thở sâu, đè xuống tức giận trong lòng, yên lặng đi đến bên cạnh màn ánh sáng màu vàng, khoanh chân ngồi xuống. Phương Hiệu Đình thì đứng bên kia màn sáng màu vàng, ánh mắt trống rỗng nhìn chung quanh. Viên Minh thông qua phân hồn thứ hai, cảm ứng được cử động của Nhan Tư Tịnh, khẽ vuốt cằm, lật tay lấy ra một tấm ngân sắc lệnh bài kia. Sau màn sáng màu vàng, tăng thêm một tầng màn sáng màu bạc, lúc này mới an tâm ngồi xuống, lấy ra Thao Thiên Đỉnh. Sau một lát, màn ánh sáng màu vàng tiêu tán, thân ảnh của hắn hiện lộ ra. Viên đạo hữu, làm xong chuyện chưa? Nhan Tư Tịnh đứng dậy mỉm cười nói, cũng không hỏi Viên Minh đã làm gì. Đã xử lý xong, để Nhan đạo hữu đợi lâu, chúng ta lên đường thôi. Viên Minh thấy Nhan Tư Tịnh nhanh như vậy đã điều chỉnh tốt tâm tình, không khỏi nhìn nàng thêm một chút. Tu Phương Hiệu Đình bên cạnh vào bách quỷ dạ hành đồ rồi nói. Hai người phi thân lên tiến vào sơn cốc. Càng đi về phía trước, âm khí ở bên trong sơn cốc càng thêm dày đặc. Rất nhanh cho không khí hiện ra nồng vụ màu xám đen. Hai người Viên Minh cách thật xa đã cảm giác được kinh mạch toàn thân bắt đầu run lên, thậm chí ở chỗ sâu bên trong cốt tủy cũng bắt đầu ân ẩn nho nhói. Quỷ trướng, nơi đây âm khí lại nồng đậm như vậy. Thân sắc của Nhan Tư Tịnh trở nên ngưng trọng, ánh mắt của Viên Minh cũng khẽ động. Hắn nghe nói quỷ trướng là nơi âm khí cực nặng, quỷ vật tụ tập mới có thể hình thành, dị thường âm độc, cho dù tu sĩ gặp phải, tu vi hơi thấp cũng sẽ bị tinh huyết hút khô héo mà chết. Nhưng đối với pháp bảo quỷ đạo, quỷ trướng lại là vật đại bổ. Tâm niệm của hắn truyền động, âm thầm thôi động bách quỷ dạ hành đồ. Trong sơn cốc, khí lưu lập tức dũng động, quỷ trướng nồng đậm bắt đầu bay tới hai người. Nhan Tư Tịnh biến sắc, cuống quýt tế lên một viên châu hỏa hồng, lơ lửng trên đỉnh đầu. Mờ đạo hồng sắc quang trụ từ trên viên châu phủ xuống, bao phủ nàng vào trong đó. Quỷ trướng va phải hồng sắc quang trụ, lập tức phát ra âm thanh xèo xèo, bị hồng quang ở bên trong cột sáng làm bốc hơi. Viên Minh thì hơi thôi động bách quỷ dạ hành đồ, thể nội lộ ra một tia sáng trắng. Quỷ trướng va vào đến bạch quang, lập tức biến mất không còn tâm tích, căn bản không chạm nổi đến thân thể của hắn. Nhàn Tử Tịnh nhìn không thấu Viên Minh dùng thủ đoạn gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người thi triển thủ đoạn tiếp tục đi tới, rất nhanh bay vào bên trong quỷ trướng. Bách quỷ dạ hành đồ phảng phất như thao thiết thôn thiên. Trên đường những nơi đi qua, trong phạm vi mấy trăm trượng, quỷ trướng đều bị rung động không thôi. Trong sơn cốc, tình huống nhìn như không biến hóa nhiều. Kỳ thật, tinh hoa của quỷ trướng đã bị thu nạp trống không. Bách quỷ dạ hành đồ phát ra tiếng chiến binh vui vẻ. Đồ án ở phía trên cũng tươi sáng thêm mấy phần. Trong đồ quyền, mấy con quỷ nô cũng thu nạp quỷ trướng lực, lực lượng chậm rãi tăng trưởng. Nhất là thiên quỷ tán nhân, thân thể của nó cấp tốc trở nên ngưng thực, ẩn ẩn vượt qua phương hiệu đình. Viên Minh bừng thầm, thiên quỷ tán nhân vốn là hồn tu tỉnh Vũ Đỉnh Phong, bị phù văn nguyên rùa cưỡng ép đánh rớt tu vi. Nếu có thể dựa vào quỷ trướng khôi phục thực lực, tuyệt đối có thể trở thành một cái tay đắc lực của hắn. Hắn suy nghĩ một chút, ném cốt đào màu trắng cùng với quả trượng màu đen của thiên quỷ tán nhân vào bên trong bách quỷ dạ hành đồ. Cả hai đều là pháp bảo âm thuộc tính, dùng quỷ trướng tầm bổ có lẽ tăng lên uy lực 1-2. Về phần diệt hồn kiếm, Viên Minh không ném vào bách quỷ dạ hành đồ. Kiếm này cần lực lượng âm hồn thuần túy, quỷ trướng cưỡng ép thu nạp hỗn tạp, ngược lại sẽ có hại. Nhưng Viên Minh dọc theo con đường này, cho bách quỷ dạ hành đồ ăn đại bổ dẫn tới dị động, lại khiến cho toàn bộ hành trình thần kinh của Nhan Tư Tịnh càng cứng, tay nắm chặt kim sắc bảo kiếm, hết sức chăm chú dò xét bốn phía. Nhan đạo hữu không cần lo lắng như thế, quỷ trướng dị động này có thể là chủ nhân tiên phủ cố ý dẫn phát, khảo nghiệm chúng ta. Nếu có quỷ vật đột kích, cứ giao cho ta là được. Viên Minh nhìn thấy Nhan Tư Tịnh như vậy, biết là nàng bị quỷ trướng rung động hù dọa, cảm thấy ai nấy an ủi, bay đến trước Nhan Tư Tịnh. Quỷ trướng là dựa vào quỷ khí nồng đậm sinh ra, nơi này có thể hình thành quỷ trướng nồng đậm như thế, khẳng định có không ít quỷ vật chiếm cứ. Viên đạo hữu nhớ cẩn thận. Nhan Tư Tịnh nhẹ nhàng thở ra nhắc nhở. Viên Minh ừ một tiếng, thần thức quét về bốn phía. Diệt hồn kiếm ở bên trong cơ thể ngò ngoài muốn động. Khác với Nhàn Tư Tịnh, ngược lại phi thường chờ mong quỷ vật giết tới. Diệt hồn kiếm mới tiến cấp thành pháp bảo, đang cần rất nhiều âm hồn bổ dưỡng. Trước kia kiếm này thu nạp nhiều hồn lực hơn nữa, lực lượng cũng sẽ không biến hóa quá nhiều. Hôm nay diệt hồn kiếm đã dưỡng thành phù trận, thôn về âm hồn càng nhiều thì uy lực càng lớn. Nhưng vượt quá hai người dự đoán, bọn họ đi một hồi lâu, ngay cả một con quỷ vật cũng không gặp được. Hẳn là đã bị hắc bảo nhân đi trước đánh chết rồi. Nhàn Tư Tịnh vừa mừng vừa sợ. Viên Minh im lặng không nói, âm thầm hoài nghi quỷ vật nơi đây có phải là bách quỷ dạ hành đồ hù dọa chạy mất rồi hay không. Hắn đang lo lắng có nên thu hồi bách quỷ dạ hành đồ không, thì trong chướng khí phía sau đột nhiên lướt ra một đạo bóng xám, lại là nữ tử áo xám tóc tai bù xù, trên mặt mũi tràn đầy vẻ hung lệ nhào về phía Nhàn Tư Tịnh. Quanh người quỷ này âm khí lượn lờ dao động mãnh liệt, không kém gì tu sĩ kết đan kỳ. Nhàn Tư Tịnh phản ứng cực nhanh, lập tức giơ lên kim sắc bảo kiếm, một đạo kim sắc kiếm quang hùng vĩ quét tới. Nữ quỷ áo xám giơ một chảo lên, một hắc sắc quỷ trào lớn gần một trượng lăng không xuất hiện, đơn giản chống đỡ được kim sắc kiếm quang. Không đợi Nhàn Tư Tịnh phản ứng, nữ quỷ há miệng phun ra một tiếng rít, trong phương viên vài chục trượng nhất thời tràn ngập tiếng quỷ khóc, âm thanh gào cực kỳ chói tai. Nhàn Tư Tịnh cảm thấy thần hồn như gặp phải trọng kích, trong khoảnh khắc huyết sắc ở trên mặt hoàn toàn không còn, trong đầu càng là trống rỗng. Bàn tay nữ quỷ chấn động, hắc sắc quỷ trào ngăn kim sắc kiếm quang chụp vào ngực của Nhàn Tư Tịnh, mắt thấy sẽ chém giết nàng tại chỗ, thì một đạo kiếm quang màu đen từ phía trước phóng tới, xuyên qua hắc sắc quỷ trào, chém nó thành vô hình. Nhàn Tư Tịnh cũng bị một cỗ thanh quang bao lấy, cuốn ngược ra sau lưng Viên Minh. Viên Minh đã ngưng tụ thành hồn đan, thần hồn ổn định dị thường, không bị tiếng gào ảnh hưởng mảy may. Khoe miệng thậm chí lộ ra vẻ tươi cười, dò xét nữ quỷ không thôi. Nữ quỷ cũng nhìn chằm chằm Viên Minh, tựa như cảm thấy người này khó đối phó hơn Nhan Tư Tịnh. Do dự hai nhịp thở, sau đó mới ra tay, một lần nữa phát ra một tiếng quỷ gào. Hai hắc quỷ trào cũng lăng không toát ra, đánh về phía hai bên Viên Minh. Viên Minh cười nhạt một tiếng, á miệng phun ra hai đạo diệt hồn kiếm quang, chảm diệt chúng. Đồng thời một đạo hư ảnh đồ quyền to lớn từ bên trong cơ thể của hắn bắn ra, cuốn lấy nữ quỷ. Nữ quỷ ra sức dãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát được khỏi đồ quyền trói buộc, kêu thảm thiết một tiếng rồi biến mất không thấy gì nữa, được thu vào bách quỷ dạ hành đồ. Viên Minh do dự một chút, không dùng diệt hồn kiếm chém giết hấp thu nó. Thần thông quỷ gào của nữ tu này không yếu, thủ đoạn có chút tương tự với hồn tu, và thể khắc mấu chốt có thể cần dùng đến. Hắn thôi động thần thông chuyển hóa quỷ thể có bách quỷ dạ hành đồ, bắt đầu luyện hóa nữ quỷ áo xám thành quỷ nô. Chương 370 Ân Đô Thành. À, đầu quỷ vật kia đâu? Bị người đánh lui rồi à? Nhàn Tư Tịnh lúc này mới khôi phục lại, có chút hoảng sợ nhìn chung quanh. Không cần lo lắng, quỷ vật kia đã bị ta thu phục. Viên Minh nói một câu rồi tiếp tục bay tới phía trước. Nhàn Tư Tịnh nào nào, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn bóng lưng của Viên Minh cũng đi theo. Hai người vừa mới rời đi không bao lâu, thì trong hư không cách đó mấy trượng, một đạo thân ảnh trong suốt nổi lên, chính là Hắc Bảo Nhân lúc trước. Trên thân của người này không tản mát ra một chút khí tức nào. Trước đây thần thức của Viên Minh và Nhàn Tư Tịnh đã đảo qua nơi này, lại không thể phát giác sự tồn tại của gã. Hắc Bảo Nhân nhìn bóng lưng Viên Minh, ánh mắt ở dưới khăn đen lấp lóe tinh quang, sau đó nhoáng lên một cái, biến mất không còn thấy gì nữa. Trên con đường tiếp theo, hai người Viên Minh to ngộ quỷ vật bắt đầu nhiều hơn. Có quỷ vật kết đan kỳ cường đại, cũng có rất nhiều tiểu quỷ trúc cơ luyện khí. Nhưng mặc kệ là quỷ vật gì, đối mặt với bên mình đều không có lực lượng phản kháng một chút nào. Không phải là bị bách quỷ dạ hành đồ cuốn đi, thì chính là bị diệt hồn kiếm chém giết. Nhàn Tư Tịnh một đường rất ít xuất thủ, tâm tư lại càng ngày càng nặng nề. Viên Minh hiện ra thực lực, nhiều lần vượt qua dữ liệu của nàng, gần như vượt qua phạm chủ kết đan kỳ vốn có, mà tựa như đối phương cũng không xuất toàn lực. Viên Minh chỉ là sứ giả của Minh Nguyệt Thần, vậy mà có thực lực như thế. Minh Nguyệt Thần mà hắn hầu hạ, có lẽ có thể chống lại Lôi Minh Lão Tổ cũng không nói. Nếu vậy... Nhàn Tư Tịnh âm thầm suy đoán, mặc dù nàng đáp ứng Viên Minh, thờ phụng Minh Nguyệt Thần, nhưng trước đây vẫn hoài nghi thực lực của Minh Nguyệt Thần. Hôm nay nhìn thấy chiến lực của Viên Minh kinh người, thì bắt đầu kính sợ Minh Nguyệt Thần phát ra từ nội tâm. Vào thời khắc này, quỷ trướng đột nhiên trở nên mỏng manh, sơn cốc đã tới phần cuối. Phía trước tầm mắt lại là mặt đất trống trải rộng rãi, đất và cát đá màu đen, thoạt nhìn là bãi sa mạc mênh mông vô bờ. Ngẫu nhiên từ bên trong khe đá mọc ra một ít cỏ cây màu xanh, khiến trong này thoạt nhìn nhiều thêm một chút sinh cơ. Bầu trời cũng hiện ra màu xám đen, cho người ta một loại cảm giác mênh mông. Mà trên bãi sa mạc hoang vu này, đứng vững một tòa thành trì màu xám đen, tường thành cao tới 20-30 trượng, từ phía mở rộng ra rất xa, chiếm diện tích không nhỏ, không dưới Tiểu Hồ Thành và Vọng Nguyệt Thành. Phía trên cửa thành đối diện với hẻm núi khắc ba chữ lớn, Ân Đô Thành, rồng bay phượng múa. Có thể là do nhiều năm chưa được tu sửa, nhiều nơi Ân Đô Thành đã sụp đổ tàn phá, ba chữ to ở trên cửa cũng rạn nứt rất nhiều chỗ. Hải phiến đại môn cũng bởi vì nhiều năm gió táp mưa xa, đã sớm rách nát không chịu nổi. Xuyên qua đại môn, có thể nhìn thấy đường phố ở bên trong cũng rách nát, không có một chút dấu chân nào. Khảo nghiệm sơn cốc đã thông qua sao? Tòa thành thị này là có chuyện gì xảy ra? Nhàn Tư Tịnh vô thức nhìn về phía Viên Minh, lấy như tiền lôi xài đầu đánh đó. Không biết, chỉ là muốn tiếp tục thăm dò tiên phủ này, chỉ có thể tiến vào bên trong thành nội. Viên Minh bình tĩnh nói. Tại sao? Nhàn Tư Tịnh khẽ giật mình hỏi. Viên Minh đưa tay chỉ vào phía bên phải. Sau mấy khối loạn thạch đứng vững một khối bia đá thấp bé, trên đó viết một hàng chữ nhỏ. Trong Ân Đô Thành, âm dương ở giữa, bí bảo trọng khí, tặng người hữu duyên. Vẫn là Viên đạo hữu cẩn thận, bốn câu kia thì ba câu dễ hiểu, còn câu âm dương ở giữa là có ý gì? Nhàn Tư Tịnh xem xét kỹ nhỏ ở trên tấm bia đá rồi hỏi. Viên Minh cũng đang suy nghĩ ý tứ của mấy câu nói đó, nhất thời không có thu hoạch. Bất kể như thế nào thì vẫn phải vào thành tìm tòi, ta chuẩn bị vào xem Nhàn đạo hữu có tính toán gì không? Hắn mở miệng hỏi. Viên đạo hữu đã có hứng thú, tiểu nữ tự nhiên tương bồi. Nhàn Tư Tịnh hơi suy tư một chút rồi nói. Viên Minh hứa hẹn mượn dùng lực lượng Minh Nguyệt Thần diệt trừ Lôi Minh Lão Tổ. Nếu nàng dừng bước ở đây, sẽ không thể nào nghiệm chứng thực giả. Mà nơi hoàng dã nhìn như yên lặng này, ai biết có nguy hiểm khác không? Viên Minh không nhiều lời, dẫn đầu đi qua khe hở cửa thành, không phá hư đại môn. Nhàn Tư Tịnh cũng giống như vậy mà chui vào. Cùng lúc đó, trong một chỗ băng thiên tuyết địa, Lôi Minh Lão Tổ mang theo nữ tu kết đan kỳ nhanh chóng tiến lên. Từng quái thú loại hồ máu ánh lam từ bên trong đống tuyết phía dưới không ngừng chui ra, nhào về phía hai người Lôi Minh Lão Tổ. Lôi Minh lão tổ cũng không chớp mắt, trường bào trên người bắn ra bên ngoài đạo đạo tử lôi, đơn giản xuyên thủng những quái thú lam hồ kia, hóa thành từng cỗ thi thể cháy đen. Sau một lát, băng tuyết ở phía trước nhanh chóng biến mất, mặt đất mọc ra rừng rậm xung xuê ung tùm. Một tòa thành trì màu xám cao lớn đứng vững ở đây, vậy mà cũng là Ân Đô thành. Không chỉ như thế, chỗ tường thành đại môn bị tàn phá, giống như đúc với hai người Viên Minh gặp ở trong hoang mạc. Lão tổ, nơi này có một tấm bia đá. Nữ tu kết đan chỉ hướng rừng cây ở gần đó nói, nơi đó đứng vững một tấm bia đá, phía trên viết văn tự giống y hệt với chỗ Viên Minh gặp. Bí bảo trọng khí. Rốt cuộc bắt đầu xuất hiện bảo vật. Ánh mắt của Lôi Minh lão tổ lộ ra vẻ tham lam, đang muốn phi thân vào bên thành thì đột nhiên dừng bước. Người đi vào trước, lão nói với nữ tu kết đan. Nữ tu biết Lôi Minh lão tổ muốn nàng dò đường, trong lòng chửi mắng nhưng cô không dám không nghe theo, tế lên pháp bảo hộ thể, dẫn đầu tiến vào bên trong thành nội. Lôi Minh lão tổ thấy nàng cũng không gặp nguy hiểm, đang muốn đi theo vào thì nữ tu ở trong thành đột nhiên lăng không biến mất, không còn thấy gì nữa. Lôi Minh lão tổ lấy làm kinh hãi, lão một mực dùng thần thức tập trung nữ tu kết đan, nhưng cũng không nhìn ra nàng này biến mất thế nào. Cửa thành u ám như thể có một cái miệng lớn tầm bất khả trắc, thôn vệ tất cả kẻ dám can đảm bước vào bên trong đó. Lôi Minh lão tổ âm thầm kinh hãi, sắc mặt sau một hồi âm tình biến hóa qua đi, vẫn lựa chọn tiến lên, tiến vào bên trong thành. Vạn Sĩ Hồng đi qua Hỏa Diễm Sơn Mạch, nơi đây cũng không có yêu thú tập kích, nhưng mà trong không khí nhiệt độ cao rừng rực, đủ để đốt cháy tất cả. Có rất nhiều hòn đá đã bị hòa tan thành nham tương. Vạn Sĩ Hồng đi qua trên đó, bên ngoài thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, ngăn cách nhiệt độ cao bên ngoài không bị ảnh hưởng. Điểm đến cuối của Hỏa Diễm Sơn Mạch là một mảnh đồi núi xuất hiện ở phía trước, một tòa thành trì cao lớn đứng vững ở đây, cũng là Ân Đô thành. Tình huống không khác chỗ bọn người Viên Minh và Lôi Minh lão tổ nhìn thấy. Vạn Sĩ Hồng nhìn thấy bia đá ở bên gần cửa thành, sắc mặt cũng không biến hóa quá nhiều, chỉ hơi ngừng một chút rồi bay thẳng vào bên trong cửa thành, đụng nát cửa thành bị tàn phá. Tô Tử Mạc mang theo thanh niên tóc vàng mắt xanh xuyên qua một chỗ sơn lâm tràn ngập kịch độc chướng khí, ở phía trước cũng xuất hiện một tòa Ân Đô thành. Viên Minh và Nhàn Tư Tịnh tiến vào bên trong Ân Đô thành, thần sắc đều biến đổi. Toàn bộ tòa thành trì bị một cỗ lực lượng bao phủ, thần thức hai người chịu ảnh hưởng, chỉ có thể lan tràn ra ngoài cơ thể vài thước. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng vô hình này còn thêm vào một loại lực lượng cấm bay cổ quái nào đó. Nhàn Tư Tịnh tế lên một kiện pháp khí hổ lô, định đằng không bay lên thì lập tức cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bay càng cao thì áp lực này đè càng lớn. Lấy thực lực kết đan của Nhàn Tư Tịnh cũng chỉ có thể bay cao 3 trượng đã không chịu nổi, trực tiếp bị đè xuống dưới. Xem ra chủ nhân tiên phủ không muốn chúng ta phi hành để quan sát toàn bộ thành trì. Nhàn Tư Tịnh nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Viên Minh động tâm, định để đệ nhất vân hồn ly thể bay ra, nhìn xem có thể bay đến giữa không trung hay không. Nhưng cấm chế vô hình ở bên trong thành ảnh hưởng cực lớn tới thần hồn. Phần hồn cũng do hồn lực hình thành nên không thể rời khỏi thân thể của hắn. Trong lòng của hắn nặng nề, thần thức không thể ly thể, phần hồn cũng như thế, hồn nhà tự nhiên thì càng không cần phải nói. Kể từ đó, nguyễn thuật lợi hại nhất của hắn cơ hồ bị phế đi. Viên Minh không quan tâm, lại thử nghiệm thôi động bách quỷ dạ hành đồ. Một con quỷ vật màu đỏ đầu người chân chim lăng không xuất hiện, là quỷ vật kết đan hắn vừa mới thu phục ở bên trong hạp cốc bên kia, rất giống với cô hoạch điểu ở bên trong truyền thuyết. Cô hoạch điểu vừa xuất hiện lập tức vỗ cánh bay lên giữa không trung, không sử dụng pháp lực mảy may. Viên Minh muốn thử nếu cách không dùng lực cấm chế này có kích phát hay không. Kết quả là cô hoạch điểu vừa bay lên cao 3 trượng đã bị một cỗ áp lực khổng lồ chụp xuống. Viên Minh khẽ động, thôi động diệt hồn kiếm bay về phía trước một khoảng cách, cô không cảm giác được áp lực. Phi hành thấp tựa như không ngại. Hắn nhẹ nhàng thở ra, pháp bảo có thể phi hành dưới thấp, bình thường chiến đấu không bị ảnh hưởng, tình huống không quá tuyệt vọng. Cho dù thế nào, dò xét các nơi trong thành đã, xem có tìm kiếm được món gì gọi là bí bảo trọng khí kia không. Viên Minh thu hồi diệt hồn kiếm đi về phía trước. Còn cô hoạch điểu kia, Viên Minh cũng không thu vào bên trong bách quỷ dạ hành đồ, để nó bay nửa trượng trên đỉnh đầu của hắn. Nhàn Tử Tịnh thì tế ra pháp bảo hộ thể, cùng với Viên Minh sống vai đi. Giật nhanh hai người đi ra mấy đường phố, không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhàn Tử Tịnh thận trọng. Mấy lần tiến vào phòng ốc ở hai bên đường phố tìm kiếm, cũng không có chút thu hoạch nào. Nơi này thoạt nhìn chỉ là một chỗ thành trì phổ thông, gạch ngói dùng tài liệu đều là vật phàm tục, không ẩn chứa khí tức của linh lực. Ấn Đô thành này có diện tích không nhỏ, thần thức không thể tản ra được. Chúng ta cứ lục soát như thế, chẳng biết lúc nào mới có thể đi hết, vẫn nên chia ra tìm kiếm đi. Viên Minh đề nghị. Cái này, trước mắt ở trong thành thoạt nhìn yên lặng, nhưng mà ai biết có gặp nguy hiểm hay không, vẫn nên cùng đồng hành, tìm kiếm chậm một chút, thì chậm một chút chứ sao. Nhàn Tử Tịnh do dự nói. Cũng được, ta để vài đầu quỷ vật đi tìm kiếm trước. Viên Minh gật gật đầu, để cô điểu bay về phía trước, lại thả ra mấy quỷ vật phương hiệu đình, tiên quỷ tán nhân, bay tới các phương hướng khác nhau. Viên đạo hữu giỏi về nuôi dưỡng quỷ vật sao? Vài đầu âm quỷ này đều có thực lực kết đan kỳ. Tu tiên giới Triệu Quốc cũng có mấy môn phái giỏi về nuôi quỷ. Nuôi đa phần là tiểu quỷ luyện khí trúc cơ, còn kém rất xa với viên đạo hữu. Tiểu nữ bội phục. Nhàn Tử Tịnh nửa lấy lòng nửa thăm dò nói. Viên Minh từ chối cho ý kiến chỉ mỉm cười, đang muốn nói cái gì thì thần sắc đột nhiên trầm xuống. Sao vậy? Nhàn Tử Tịnh nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng hỏi. Vài đầu quỷ vật đột nhiên biến mất không thấy. Viên Minh trầm giọng nói một câu, bay về hướng thiên quỷ tán nhân. Nhàn Tử Tịnh thì vội vàng đuổi theo. Giật nhanh hai người chuyển qua một chỗ giao lộ, một đầu đường phố khoáng đạt xuất hiện ở phía trước. Căn cứ vào Viên Minh cảm giác trước đây, thiên quỷ tán nhân vừa mới rồi bay đến nơi này, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Viên Minh đi tới chỗ sau cùng của thiên quỷ tán nhân, tra xét rõ ràng là không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, thiên quỷ tán nhân một đường thu nạp quỷ chướng, thực lực đã khôi phục hơn phân nửa. Bản thân giao thủ với nó, muốn thắng cũng không dễ. Vậy mà vô thành vô tức biến mất không thấy. Làm hắn kinh hãi hơn nữa chính là, vài đầu quỷ nô kia cũng đều hư không tiêu thất như thế. Dù tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc làm được. Điều này thật sự là quỷ dị. Hết chương 370. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.